Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Thần Bí Côn Lôn. 6 Càng Cầu Đặt Mua, ầm vang, ầm vang, một trận tiếng sấm, tà đế động thiên bên trong, liền tại này đế đạp phong phía đông nam hướng, một ngọn núi trang từ trên trời giáng xuống, sơn trang này. Chính là Mạn Đà Sơn Trang. Tốt, làm xong. Thanh La, dựa theo ý ngươi, Mạn Đà Sơn Trang cùng Từ Hàng Tĩnh Trai làm hàng xóm. Lần này ngươi hài lòng đi. Đến mức Vô Nhai Tử, chờ chấm từ Chiến Thần Điện trở về, lại đi Tiêu Giao Phái chiếu cố hắn. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, liền rơi vào Mạn Đà Sơn Trang. Cùng Lý Thanh La một đảo liền bắt đầu dạo chơi sơn trang. Ngoại giới, a, biến mất, thật biến mất, này Dương công tử đến tột cùng là cái gì người? Lão tẩu tử ác nô bởi vì bị đuổi ra Mạn Đà Sơn Trang. Nguyên bản phẫn hận tại tâm, giờ phút này mới bị đuổi ra Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang liền toàn bộ biến mất tại chỗ. Trong mắt nàng giờ phút này chỉ có khiếp sợ và sợ hãi. Mạn Đà Sơn Trang biến mất, liền dạng này không có. Nam bộc toàn bộ giải tán, chỉ để lại tuổi trẻ nữ bộc, mới nhậm chức trang chủ họ Dương. Chẳng lẽ liền là giang hồ trên gần nhất danh tiếng chính thịnh tà đế. Một đám bị giải tán quản, gia thị vệ cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mạn Đà Sơn Trang trong. Toàn bộ nam bộc thị vệ đều bị giải tán. Quản gia thị vệ trong lòng rất có phê bình kín đáo. Giờ phút này, thấy kia Mạn Đà Sơn Trang thoáng cái liền không, khiến bọn họ nguyên một đám chấn kinh không thôi. Mạn Đà Sơn Trang, biến mất, hư không tiêu thất. Giờ phút này, Mộ Dung phủ bên trong. Công tử, Mạn Đà Sơn Trang thật biến mất. Biểu phu nhân và biểu tiểu thư đều không thấy. A Bích trong mắt tràn đầy chấn kinh, nàng vốn là cùng A Chu cùng nhau vạch lên bè tre từ Mạn Đà Sơn Trang con đường phía trước qua. Thế nhưng là Mạn Đà Sơn Trang vậy mà không, trừ những cái kia bờ trên người hầu, cái khác đều không có. Cái gì? Mộ Dung Phục thoáng cái đứng lên, giờ khắc này cái gì phong độ cái gì khi thế toàn bộ đều ném ra sau đầu. Trong đầu càng là một mảnh trống không. A, không có, làm sao có thể không có? Mạn Đà Sơn Trang bị tà phái chi nhân diệt sao? Này Vương cô nương các nàng. Không đúng, không phải có Dương đại ca có đây không? Dương đại ca lợi hại như vậy, thế lực nào dám đi trêu chọc Mạn Đà Sơn Trang? Đoàn Dự cũng là cả kinh, cái thứ nhất nghĩ tới liền là Vương Ngữ Yên, bất quá hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Dương Tranh. Hắn đã biết Dương Tranh thân phận, tà đế Dương Tranh, thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, có tà đế tại, Mạn Đà Sơn Trang làm sao có thể bị diệt? Không phải là bị diệt, dù sao thì là biến mất, chỉ còn lại biểu phu nhân trước đó cái kia ác nô cùng một đám nam bộc. A Bích lại nói, ta hiểu, tiên cung, nhất định là tiên cung, nghe đồn rằng. Tà đế Dương Tranh có một cái tiên cung. Tiên cung, tiên cung, Mộ Dung Phục ánh mắt đột nhiên một sáng. Toàn bộ nhân tượng là trở nên lải nhải một dạng. Bắt đầu ở đình trong vòng do vòng. Tiên cung, này tiên cung là địa phương nào? Đoàn Dự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết. Ngẫm lại chỉ có thể lắc đầu. Nghĩ mãi mà không rõ sự tình liền không thèm nghĩ nữa. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Ngữ Yên khả năng bị Dương Tranh cho mang đi tiên cung. Trong lòng của hắn lại là đau đớn. Không biết sau đó còn có thể hay không thấy được Vương cô nương a. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự, cùng ba cái hắc sắc kính trang lão giả, đều tại chờ lấy Dương Tranh xuất hiện. Tới, sau một lát, Đoàn Dự một tiếng kinh hô, hướng sông kia bên trong một chỉ, mọi người nhìn thấy, quả nhiên nhìn thấy một chúc bè chậm rãi tới, mà này bè chúc phía trên, trừ Dương Tranh ở ngoài, còn có ba nữ, chính là Cốc Tư Tiên, Trang Thanh Sương cùng một thân kính trang Lý Thanh La. Cô mẫu, nhìn xem một thân kính trang, lưng đeo trường kiếm, anh tư bất phàm vương phu nhân. Mộ Dung Phục trong nháy mắt mộng bức, bản thân vị này cô mẫu từ trước đến nay là phu nhân trang điểm. Hiện tại vậy mà biến thành một cái giang hồ nữ kiếm khách. Nàng, trước kia xem thường nhất không phải liền là người trong giang hồ sao? Mộ Dung huynh, lên đường đi, đi đến Côn Lôn, bè chúc lại gần bờ. Dương Tranh cười nói, tốt, chúng ta cái này liền xuất phát. Mộ Dung Phục trọng trọng gật đầu. Vì thế, một đoàn người liền một đường hướng Tây, chạy thẳng tới Côn Lôn núi đi. Năm ngày sau đó, Côn Lôn Sơn Đông bên một sơn động cửa vào. Quả nhiên, độ cao so với mặt biển quá cao. Không khí mỏng manh, hô hấp khó khăn, đoàn dự sắc mặt trắng bệch, khí choan thở phì phò. Trong mọi người, hắn nội lực yếu nhất. Có hay không Dương Tranh âm dương kỳ sức lực gia trì. Thể lực tiêu hao rất nhiều. Này cửa vào liền tại cái này trong sơn động. Dương huynh, chúng ta trực tiếp đi vào đi. Mộ Dung Phục nói, hắn tu vi không sai. Một đường bay vút trên tới. Ngược lại là không tồn tại chân khí không đủ vấn đề. Mộ Dung huynh đừng vội. Đợi ta lên Côn Luân đỉnh núi nhìn qua. Dương Tranh cười một tiếng, liền mang ba nữ bay vút mà lên, thân ảnh giữa từ Mộ Dung Phục đám người trước mắt biến mất. Sau một lát bay vút đến này Côn Lôn đỉnh núi, hô, gió lạnh gào thét, tuyết lớn rồi rào. Dương Tranh giờ phút này đang lâm tuyệt đỉnh, vừa xem chúng sơn tiểu, trước mắt cảnh, mỹ lệ nguy nga, phảng phất là đem toàn bộ thiên hạ đều dậm ở dưới chân. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sau một khắc lại mở mắt ra. Cái này vừa mở ra mắt, nguyên thần trực tiếp thấu thể mà ra, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu phía trên. Ngao, cái này vừa mở mắt, hắn nguyên thần cũng đi theo mở mắt ra. Chỉ gặp đám kia phong giữa, một đầu tuyết sắc chân long bơi lội. Uốn lượn xoay quanh, tráng lệ đến cực điểm. Không đúng, đây không phải chân long. Đây là long mạch, Côn Lôn long mạch, thiên hạ long mạch, tận ra Côn Lôn. Giờ phút này nhìn xem này phảng phất thực chất khổng lồ long mạch. Dương Tranh chỉ cảm thấy rung động không hiểu. Trong cơ thể hắn thiên tử long khí mơ hồ cùng này khổng lồ long mạch cộng minh. Này ngũ trảo long khí từ vàng óng biến thành tử sắc, lại từ tử sắc chuyển là huyền băng sắc, trong nháy mắt lại chuyển là tử sắc. Liền dạng này, nửa nén nhang thời gian trôi qua, Dương Tranh trong cơ thể thiên tử long khí rốt cuộc ổn định lại, hoàn toàn biến thành tử long sắc, ngũ trảo tử long khí. Giống một tiếng long ngâm, thiên tử long khí quy vị. Cơ hồ là đồng thời, này tại quần sơn giữa long mạch cũng quy vị, chìm vào Côn Lôn trong núi. Côn Lôn, quả nhiên thần bí, Dương Tranh nguyên thần nhập thể, nói nhỏ một tiếng, lần này đứng ở Côn Lôn đỉnh núi, quan tưởng quần sơn, nhìn thấy Côn Lôn long mạch, dẫn phát trong cơ thể thiên tử long khí cộng minh, trực tiếp đem thiên tử long khí tăng lên là tử long khí. Hơn nữa còn là ngũ trảo tử long khí, thần uy so trước đó chí ít tăng lên một cái cấp bậc. Giống, Dương Tranh trong cơ thể, thiên tử long khí một thân giống, hắn toàn bộ người phảng phất trong nháy mắt liền hóa thành chân long. Khí thế bàng bạc vừa hiển, bên người ba nữ đều là cả kinh. Dương Tranh, ngươi thế nào? Trang Thanh Sương hơi nhướng mày. Tay nhỏ tại Dương Tranh cái chán đụng một cái. Đây là thiên tử long khí. Một thân kính trang Lý Thanh La trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Phu quân thực lực lại tăng lên. Cốc Tư Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Ngược lại là đến cái này Côn Lôn núi chỗ tốt. Dương Tranh cười một tiếng. Đem thiên tử long khí phân ra ba đạo. phân biệt đánh vào ba nữ sao trong cơ thể. Một cái đại chu thiên tuần hoàn, ba nữ không cần chân khí hoặc là cái khác chân khí chống đỡ, cũng nắm giữ chống đỡ cực lạnh lực. Quái, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác trong cơ thể nhiều một cỗ lực lượng, rất ấm áp. Trang Thanh Sương nghi hoặc nói, này là trẫm cho ngươi, một đạo thiên tử long khí, đối ngươi có phần có chỗ tốt. Dương Tranh nói, tính ngươi có chút lương tâm, không uổng công bản cô nương nghìn dặm luận điệu theo tới ngươi cái này Côn Lôn núi. Trang Thanh Sương xinh đẹp sau lệ cười một tiếng, cười đến rất là vui vẻ. Thanh La, Mộ Dung gia có thể có cái gì cao thủ? Dương Tranh nhìn về phía Lý Thanh La, đột nhiên hỏi, cao thủ, Mộ Dung Phục gà mờ trình độ, miễn cưỡng xem như là giang hồ nhất lưu, ngược lại là kia cái gì phong thủy bí mật sĩ, ta cũng chưa từng hiểu qua, có phần là thần bí. Lý Thanh La nhíu mày lại, phong thủy bí mật sĩ, liền chiến thần điện xuất thế đều có thể dò xét đến. Đâu chỉ thần bí, này ba tên hắc bào lão giả bên trong, có một người tu vi rất là không sai, có tiên thiên trình độ, bất quá tựa như trong thân thể có ám thương, này nhìn như vững vàng cường đại chân khí phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Một ngày bạo phát, liền tương đương với tự phế võ công. Dương Tranh hướng dưới núi nhìn lại, Mộ Dung Phục mang ba rõ ràng phong thủy bí mật sĩ bên trong. Có một lão giả tu vi là tiên thiên cảnh, bất quá rất không ổn định, liền giống một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung. Còn có, lão giả kia mang người ra mặt nạ, cũng không phải dùng chân diện mục gặp người. Có hai chương là xét duyệt trạng thái, không phải thiếu sót, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.